Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1004, ngươi là một đối thủ không tệ. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, bình tĩnh không sợ, hắn bây giờ cũng là mạnh nhất thời điểm. Đối với Đồng Thanh không có bất kỳ khiếp ý, cái số này xưng vũ trụ chí cường sinh mệnh. Hắn rất tò mò, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Trần Mặc ở giữa không trung, như dẫm trên đất bằng giống như khom người khúc chân. Phút chốc dẫm một cái, chiến giáp phần chân động cơ bạo phát, thân hình kích bay ra ngoài, yên tĩnh đến động trong lúc đó. Thời gian quá ngắn, nương theo tiếng nổ, cho người mãnh liệt thị giác cảm giác chấn động. Cực tốc bên trong Trần Mặc, thân thể lần thứ hai cung lên, tiến vào siêu trạng thái. Uống, trường thương trong tay của hắn sáng lên, màu xanh lam u quang ở mũi thương tản ra, tựa hồ có thể đem không gian vặn vẹo giống như tạo nên tầng tầng vặn vẹo hơi nước. Quyết chí tiến lên thế, bóng thương kéo lên cái đuôi dài đằng đẵng, thoáng như dao long, mang bộ ở tinh tế ong ong, tựa hồ đang hưng phấn. Đồng Thanh con ngươi lớn co, khẽ quát một tiếng, mang theo tán thưởng, không sai. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, phất tay một chém, tê tê sắc bén chói tai tiếng rít truyền ra, khiến người không rét mà run. Người vây xem sự chú ý không tự giác bị hấp dẫn. Hai người tiếp xúc trước, Đồng Thanh trường kiếm trong tay vừa thu lại, chách chân dẫm một cái, động cơ nổ tung, biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo hai tiếng dẫn chợt nổ tung, đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, V chữ gấp hành. Trong chớp mắt Đồng Thanh liền xuất hiện ở Trần Mặc phía sau. Trường kiếm chém xuống, Trần Mặc phản ứng không chậm, mạnh mẽ vẹo xoay người né tránh, đánh chém thất bại. Đồng Thanh thân thể lấy chân trái làm trung tâm trên không trung thuận thế quay một vòng, phần eo xoay chuyển, đùi phải roi hình, lấy quét ngang ngàn quân tư thế quét ở Trần Mặc bụng. Trần Mặc dường như viên đạn giống như bắn nhanh rơi rụng, va nát phía dưới ảnh bia, bụi mù gây nên một mảnh, tiếng kinh hô không ngừng. Vừa ra tay chính là toàn lực, rất có thị giác chấn động, lòng đất bụi mù bên trong không gặp động tĩnh, người vây xem đều rướn cổ lên, hy vọng có thể nhìn rõ ràng tình huống. Lại một lát sau, ở mọi người lấy vì là lúc kết thúc, tiếng kinh hô bạo phát, Trần Mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đồng Thanh cánh, trường thương trong tay lóe lên u lam ánh sáng, đâm hướng về phần eo của hắn, di động trong nháy mắt. Người vây xem trong đầu lóe qua bốn chữ, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Trần Mặc làm sao xuất hiện ở Đồng Thanh bên người. Chỉ có thể là năng lực đặc thù di động trong nháy mắt. Đồng Thanh thần sắc hơi động, thân thể lóe lên, né tránh mũi thương, thế đi chưa giảm, Trần Mặc thuận thế uốn một cái, một cước đá vào Đồng Thanh phần eo, phần chân tiếp cận Đồng Thanh trong nháy mắt, động cơ bạo phát, dùng bạo phát năng lượng xung kích ở Đồng Thanh phần eo. Trần Mặc thân thể hướng về phương hướng ngược kích bay, không chờ Đồng Thanh đứng vững, Trần Mặc thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện ở Đồng Thanh phía sau. Ở mũi thương tới gần Đồng Thanh trong nháy mắt, Đồng Thanh sau lưng dường như mọc mắt giống như, đột nhiên xoay một cái, trường kiếm trong tay của hắn hướng Trần Mặc cái cổ chém xuống. Trần Mặc vai động cơ phút chốc thôi thúc, thân thể của hắn như bất đảo ông giống như ngã vào. Trường kiếm theo đỉnh đầu của hắn chém không, không chung chiến đấu, gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Võ đế đám người hoàn toàn biểu hiện nghiêm nghị, từ trước mắt đến xem, song phương cũng không rơi xuống hạ phong. Đồng Thanh thể hiện ra nước chảy mây trôi đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, khiến người hoa cả mắt, mà Trần Mặc thể hiện ra thủ đoạn, cũng làm cho người không tưởng tượng nổi. Chí cường giả giai đoạn này chiến đấu, thắng thua chỉ trong nháy mắt, chiến đấu bên trong như chi tiết xử lý không đúng chỗ. Như vậy phải thua không thể nghi ngờ. Song phương kỹ xảo chiến đấu có bản chất khác nhau, hai người phong cách cũng rõ ràng. Đồng Thanh hoàn toàn là cường hãn kỹ thuật chiến đấu cùng chiến đấu chi tiết xử lý lên hoàn mỹ, cả công lẫn thủ, động lên nước chảy mây trôi, ung dung không vội, thuần kỹ xảo cao thủ. mà Trần Mặc là năng lực đặc thù phụ trợ đại biểu. Di động trong nháy mắt năng lực xuất kỳ bất ý, bổ túc hắn ở kỹ xảo cùng chi tiết thế yếu. Người vây xem bây giờ mới phát hiện, Trần Mặc cũng không có bọn họ tưởng tượng yếu đuối như vậy. Thậm chí năng lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vừa nãy chào phúng người đã câm miệng, không dám lại mở miệng. Bọn họ không có tư cách mở miệng. Ở cảnh tượng như thế này bên trong, bọn họ thậm chí đi có điều ba cái hiệp liền bị chém. Trần Mặc giờ khắc này sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Siêu trạng thái tới cực điểm, đầu óc hắn một mảnh thanh minh. Đồng thanh bất luận động tác gì chi tiết, đều ở đầu óc hắn thành hình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trước người sau người tất cả động tĩnh. Đây chính là vũ trụ trí cường giả. Trần Mặc bình tĩnh trong mắt, tràn đầy chiến ý, tay phải hắn duỗi thẳng, phần tay cùng phần chân động cơ phương hướng ngược thôi thúc. Phảng phất trên không trung nắm lấy vô hình xà đơn, trên không trung lượn một vòng, hai chân đá vào đồng thanh khuỷu bộ. Không trung chiến đấu cùng mặt đất chiến đấu không giống, nhưng cùng vũ trụ chiến đấu có chỗ tương tự. Chỉ cần phát hiện nhược điểm của đối phương, tám cái góc vuông đều có thể công kích. Chỉ là tinh cầu trọng lực ảnh hưởng, nhường hai loại trạng thái chiến đấu xuất hiện một ít phân hóa. Đồng thanh không nghĩ tới Trần Mặc xảy ra này một tay. Chiến giáp dưới trên nét mặt có chứa hơi kinh ngạc. Âm nổ tung nứt, song phương nhanh chóng tách ra. Trên không trung dừng lại. Ngươi là một đối thủ không tệ. Đồng thanh âm thanh bình tĩnh, cũng không vì là Trần Mặc hung hăng mà có sóng chấn động. Ngươi cũng không kém. Đan sau khi, rất lâu không có cái cảm giác này. Đồng thanh lỏng lỏng cái cổ, phần chân cùng thân thể cung lên, lộ ra hiếm thấy tiến công tư thái. Dương Tư Thanh Nguyệt ngồi ở chiến lược phòng họp, ngơ ngác nhìn toàn tức hình chiếu bên trong chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, là trực tiếp thiên tinh rừng bia bầu trời chiến đấu. Toàn vũ trụ đều đang chăm chú, mà làm Trần Mặc đại bản doanh. Bọn họ nơi này không thể không quan tâm. Hết thảy ở tổng bộ cao tầng, đều tụ hội ở chiến lược trong phòng họp. Tiến triển nhìn trong đó chiến đấu. Không nghĩ tới lão bản mạnh như vậy. Dương Tư Thanh Nguyệt nói rằng, trong bọn họ rất nhiều người nhiều yên lặng gật đầu. Bọn họ biết lão bản không yếu. Hơn nữa sẽ cùng Trinh huấn luyện. Nhưng rất hiếm thấy hắn ra tay. Xưa nay không nghĩ tới. Ông chủ của bọn họ lại có thể cùng đồng thanh loại này lấy võ lực nổi tiếng nhân vật đối chiến mà không rơi xuống hạ. Phong, vô song tỷ đệ, càng là dùng sùng bài ánh mắt, nhìn mình phụ thân, các ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Lam híp hẹp dài con mắt, ngón tay gõ lên bàn. Hiện tại mộ thị thiên tinh chủ tinh hệ đóng kín, có muốn hay không phái binh qua trợ giúp? Chu Hà mở miệng hỏi, không cần, mộ thị gia tộc đóng kín. Vì để tránh cho mộ thị thiên tinh chủ tinh, ở trong chiến tranh bị phá hủy, mộ thị khẩn cấp bắt đầu dùng bọn họ phong tỏa đặc quyền. Nơi đó nhưng là nắm giữ vũ trụ văn minh quý giá nhất văn minh tài sản. Tuy rằng phá hủy có thể trùng kiến, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Lam nói rằng, một khi mở ra phong tỏa đây, yên tâm, lão bản chết không được. Phu nhân so với ta còn bình tĩnh. Lam nói rằng, hết thảy mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện Tiểu Ngư quả thật có chút lo lắng, nhưng biến hiện đến rất bình tĩnh, tựa hồ không sợ lo lắng lão bản vấn đề. Trần Mặc cùng Mặc Nữ nắm giữ lượng từ thân thể, Tiểu Ngư cũng không lo lắng an toàn của bọn họ vấn đề. Ta đang lo lắng Triệu Mẫn tỷ, như toàn diện đấu võ, Triệu Mẫn tỷ võ lực giá trị nhỏ nhất, dễ dàng bị lan đến. Mẹ, người mới vừa trở về không lâu, không cần phương pháp giống nhau đưa Mẫn Di trở về à? Vẫn yên tĩnh vô danh mở miệng hỏi, có thể trả lại, nhưng không gian bị phong tỏa, cần thời gian, người Mặc Nữ Di đối với loại kia không gian năng lực không đến thuận buồm xuôi gió mức độ. Hiện ở nơi đó tình thế, căn bản không có thời gian, bọn họ cũng sẽ không nhìn Mặc Nữ xé rách không gian thoát đi. Tiểu Ngư giải thích. Đây là Mặc Nữ cho nàng đáp án. Hiện tại chỉ có thể ở đây lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi ở bên trong phòng họp bạo phát. Đây chính là hành quân kiến tập đoàn thủ lĩnh à? Thật mạnh, Minh A quan sát đến trong hình chiến đấu. Nội tâm khiếp sợ không thôi. Một cái loại người mạnh, có thể nói rõ không được vấn đề. Nhưng đối phương không chỉ một cái. Hắn là tướng tinh, nhìn thấy đồ vật, so với bình thường sinh mệnh càng sâu một tầng. Thần vệ tố chất, gần như không tồn tại. Hắn dám cam đoan. Từ hắn trong chiến bộ lấy ra 800 tên chiến binh. Không hẳn so với thần vệ mạnh. Phải biết, Minh A chiến bộ là minh thể văn minh bên trong chiến bộ tinh nhuệ nhất. Thần vệ tình huống nói rõ. Hành quân kiến tập đoàn bên trong có tướng tinh cao thủ. Luyện binh không kém gì hắn. Mới có thể huấn luyện ra như thế hoàn mỹ chiến sĩ. Nếu như là như vậy. Như vậy hành quân kiến tập đoàn khả năng so với hắn ngẫm lại càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến Minh Nguyệt chết thảm ở hành quân kiến tập đoàn thủ hạ. Minh A sắc mặt trầm xuống. Sử Long Trường Thành cầu vồng vẫn đang tấn công. Nhưng uổng công vô ích. Như thế mạnh đối thủ. Chỉ sợ hắn nghĩ muốn báo thù. Độ khó không thấp. Bỗng nhiên, một thanh âm đánh gãy trong mắt hắn sự thù hận. Minh A đại nhân, tộc trưởng cho mời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.